Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 78, khoai lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn ứng tiết tinh mắt phát hiện mầm khoai lang. Khoai lang ở trong thôn được xem như là lương thực phụ. Cơ hồ mọi nhà đều có. Nhưng là ở 21 thế kỷ, Hàn ứng tuyết lại rất thích ăn khoai lang. Khoai lang có rất nhiều cách nấu. Rửa sạch cắt thành lát bỏ vào trong nồi nấu cùng cháo. Hoặc là trực tiếp bỏ vào trong nước nấu ăn cũng rất ngon. Ở nông thôn, mọi nhà đều có bệ bếp. Sau khi nấu cơm xong, lợi dụng than trong lò còn đang cháy, đem khoai lang vùi vào. Một thời gian là có thể lấy ra ăn. Như vậy mùi khoai lang vô cùng thơm, hương vị cũng vô cùng ngon. Nếu là ăn không hết khoai lang, thì cũng có thể mài thành bột, cất giữ, đợi thời điểm nấu canh thịt bỏ vào một ít, canh sẽ trở nên bùi bùi ngon hơn. Hoặc nấu thành bánh trôi cũng là một loại mỹ vị. Bất quá, ở thời đại này, người trong thôn phòng chừng đều lấy khoai lang ăn đỡ đói. Cũng sẽ không nghĩ rằng khoai lang có thể nấu thành nhiều dạng như vậy. Ngọn khoai lang mọc trên mặt đất cũng có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Đem vỏ của nó lột ra, ngắt thành từng đoạn nhỏ, bỏ thêm ít dầu muối vào, xào lên cũng vô cùng mỹ vị. Hàn ứng tuyết chỉ vào mầm khoai lang nói, Tiểu Lệ, trích cho ta một ít thứ này đi. Ai, được. Hồ Tiểu Lệ thuần thục ngắt xuống một đống. Ta buổi chiều cũng xới lại mảnh đất trồng rau. Cũng dự định trồng một ít khoai lang. Đến lúc đó ta tới nhà ngươi xin một ít mầm có được không? Đương nhiên được. Này tính là cái gì? Hồ Tiểu Lệ cười nói. Đồng thời, lại hái được một ít đậu que cùng cải trắng. Về sau ngươi muốn ăn rau gì? Thì cứ đến đây hái. Thời điểm giữa trưa, không khí càng thêm nóng bức. Hàn ứng tuyết khiêng con hiu. Hồ Tiểu Lệ ở phía sau nàng xách nột rổ rau. Trong tay còn cầm thỏ hoang cùng gà rừng. Đi tới nhà Hàn ứng tuyết. Hồ Tiểu Lệ buông đồ vật trong tay xuống. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Nói, Tuyết Nhi, ta đây đi về trước. Ngươi buổi chiều xới đất. Ta lại đây hỗ trợ cho ngươi ha. Ta ở nhà cũng không có việc gì. Vậy được rồi, vậy ngươi đi về trước đi. Tiểu Vũ phòng chừng đang rất đói bụng. Ai, không đợi Hồ Tiểu Lệ đi xa. Bên ngoài liền truyền đến tiếng khóc kinh thiên động địa. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy Triệu Khải Sơn khuôn mặt lạnh lùng trầm xuống cùng Hàn ứng Hà. Hàn ứng Văn, Hàn ứng Võ ba người trở về. Tỷ, Hàn ứng Hà nhìn Hàn ứng tuyết liếc mắt một cái. Cúi đầu không dám nói lời nào. Hàn ứng tuyết hai mắt quét qua người bọn họ một cái. Liền nhìn thấy trên mặt Hàn ứng Võ hiện lên dấu tay hồng hồng. Ứng Võ, ngươi đây là bị sao? Ai đánh? Hàn ứng tuyết kéo Hàn ứng Võ qua. Xem xét vết thương trên mặt hắn. Mang theo một tia tức giận hỏi. Tỷ, Hàn ứng Võ nhìn Hàn ứng tuyết. Lại trộm liếc Triệu Khải Sơn liếc mắt một cái. Vụng trộm nuốt nước miếng một cái. Không nói gì. Triệu Khải Sơn, hắn cũng dám động thủ đánh ứng Võ. Hàn ứng tuyết nổi giận. Nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt Triệu Khải Sơn. Quơ một cái tát lên mặt hắn. Bang, thanh âm vang rồi. Những người khác đều hoảng sợ. Một cái tát nàng thật sự không nhẹ à. Nghe thanh âm kia liền cảm thấy đau. Ba người Hàn ứng Hà có chút đồng tình nhìn Triệu Khải Sơn. Thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tức khắc hiện lên dấu bàn tay màu đỏ. Ngươi vì cái gì lại đánh đệ đệ ta? Dẫn ngươi về nhà đúng thật là một sai lầm. Ta nói cho ngươi biết, ngươi bất quá chính là một ngoại nhân mà thôi. Dám khi dễ người nhà của ta, ngươi đừng hòng được ở trong cái nhà này. Hàn ứng tuyết thanh ớ lạnh lùng nói. Triệu Khải Sơn nhìn tiểu nữ hài đang tức giận trước mắt này. Vốn định há mồm nói cái gì. Lại nuốt xuống. Hắn biểu tình ảm đạm trong chớp mắt. Có lẽ là bởi vì lời vừa rồi của Hàn ứng tuyết. Hắn đôi mắt rũ xuống. Rõ ràng một đại nam nhân đứng ở nơi đó. lại làm người khác nhịn không được đau lòng. Cách chương.